Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi về phía tây bắc càng lạnh, đi liên tiếp suốt 7-8 ngày đường, một nửa thời gian đều là tuyết rơi. Lúc đầu Quý Hoài còn miễn cưỡng chịu đựng được, đến khi một trận tuyết lớn nữa rơi xuống, cuối cùng y không chịu nổi, bị nhiễm phong hàn mà ngã bệnh. Để chăm sóc y, Hành Lang cố ý giảm tốc độ đi đường, tạm thời nghỉ ngơi ở một thị trấn gần đó, thậm chí còn tìm đại phu cho y. Tuyết lớn phong tỏa đường, Triệu Việt vẫn chưa đến, hẳn là hắn đã dặn dò người của Thương Không Môn. Người của Thương Không Môn từ trên xuống dưới đều bịt mặt che đầu, trông giống như khúc gỗ đen, nhưng Quý Hoài rõ ràng cảm thấy họ như gặp phải kẻ địch. Ân cần chu đáo sợ Quý Hoài rụng mất một sợi tóc. Quý Hoài hắt hơi suốt một buổi sáng, đầu mũi đỏ bừng, nằm trên giường đầu óc choáng váng, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, trông không có tinh thần. Vị công tử này bẩm sinh thể chất yếu, là chứng bệnh yếu ớt bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Vị đại phu râu bạc không nhanh không chậm nói, sợ lạnh hơn người bình thường. Trước đây công tử cứ vào thu đông là bị phong hàn sao? Quý Hoài gật đầu, không chỉ vào thu đông, vào xuân hè hễ nhiệt độ thấp một chút, hoặc vô tình tắm mưa, y sẽ phải ốm mất 10 ngày nửa tháng. Phủ quý thậm chí còn mời danh y đến giúp y bồi bổ cơ thể, nhưng vẫn không có hiệu quả. Lúc nhỏ công tử từng bệnh nặng làm tổn thương cơ thể, dù có uống nhiều thuốc bổ cũng không bồi bổ lại được. Vị đại phu vuốt râu nói với Quý Hoài, nhưng may mắn là thường ngày được chăm sóc chu đáo, chỉ là cơ thể yếu một chút thôi, lão phu sẽ kê thêm một đơn thuốc. Ngày thường công tử cũng nên nhớ vận động nhiều, ngũ cầm hí và bát đoạn cầm đều được. Vị đại phu có tấm lòng bác ái, dặn dò rất chu đáo. Quý Hoài cảm ơn ông, rồi có người của Thương Không Môn dẫn ông đi viết đơn thuốc lấy thuốc. Lúc nhỏ người từng bệnh nặng, trong phòng chỉ còn lại Trạm Hoa, hắn liền hỏi, ta nhớ mang máng Trương Mama từng nói. Quý Hoài nói, bà ấy nói là vừa mới sinh ra không lâu thì bị trúng độc hay sao ấy. Tổ phụ, Quý Minh bế ta đi cầu xin một vị lang y rất nổi tiếng, may mắn lắm mới giữ được mạng sống, nhưng y cũng chỉ nghe qua loa, không để trong lòng. Hôm nay vị đại phu này nói y mới nhớ ra, Trạm Hoa ghém chăn cho y, thì ra là vậy. Thật ra thể chất của ta không tệ đến vậy. Quý Hoài vừa nói vừa hát hơi, yếu ớt nói, trước đây ta còn cõng được ngươi. Quý Hoài nói đến chuyện trước đây họ bị lạc trong núi. Lúc đó y còn tưởng Trạm Hoa đối với mình hết lòng hết dạ. Có lẽ là người bệnh thường dễ xúc động, Quý Hoài nghĩ đến lại thấy tức giận, nửa khuôn mặt chui vào trong chăn không nói lời nào. Trạm Hoa cúi mắt nhìn y, rất giỏi. Quý Hoài, ngươi có ý gì? Hả? Trạm Hoa hơi ngạc nhiên. Cách mặt nạ ngươi còn nhìn thấy được sao? Ánh mắt của ngươi đang chế giễu ta. Quý Hoài tức giận nói. Trạm Hoa khẽ cười một tiếng. Mỗi lần ngươi bị bệnh đều phải có người dỗ sao? Không có, Quý Hoài kiên quyết phủ nhận. Trạm Hoa chỉ cười không nói. Quý Hoài nghiêm túc lặp lại. Tuyệt đối không, thuốc nhanh chóng được sắc xong. Quý Hoài bịt mũi uống hết một hơi, nhưng không đợi được mứt hoa quả mà Trạm Hoa cho, vị đắng ngắt lan ra trong miệng. Quý Hoài đặt bát thuốc mạnh xuống đầu giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trạm Hoa. Quả nhiên lời trong thoại bản nói không sai. Dù là người hay vật, chỉ cần có được rồi thì sẽ không còn để tâm nữa. Quả nhiên Trạm Hoa là một kẻ lừa đảo bẩm sinh. Kẻ lừa đảo bẩm sinh đặt bát thuốc sang một bên, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Quý Hoài. Đằng này sắc mặt Quý Hoài lại không có chút máu, trông càng lạnh hơn, dáng vẻ của một cậu ấm sắp nổi giận, thoạt nhìn còn khá đáng sợ. Đáng quá à? Trạm Hoa hỏi y, không đáng, không đáng chút nào. Quý Hoài cười lạnh nói, ta còn có thể uống thêm một bát nữa. Sẽ mang đến ngay, Trạm Hoa nói. Quý Hoài ngẩn người, còn một bát thật sao? Tổng cộng hai bát, Trạm Hoa vừa dứt lời, liền có người lại mang lên một bát nữa. Lý Đại Phu nói loại thuốc này phải uống khi còn nóng. Người đến dặn dò một câu, rồi cung kính lui xuống. Quý Hoài uống hết bát thứ hai, dùng khăn giấy lau miệng một cách bừa bãi. Nói với Trạm Hoa, ngươi ra ngoài đi, ta ngủ đây. Trạm Hoa ngồi bên giường không nhúc nhích. Ta nhìn ngươi ngủ, có người nhìn ta ngủ không được. Quý Hoài ra lệnh, ra ngoài, không cho ngươi ăn mứt quả là đắng đến mức muốn nổi giận sao? Trạm Hoa đưa tay véo tay y, trêu chọc nhìn y, quả thật là một đại thiếu gia. Quý Hoài bị hắn nói trúng tim đen, tức giận nói, ta không có, đại phu nói uống xong thuốc này không được ăn đồ ngọt. Trạm Hoa tháo mặt nạ xuống, nghiêm túc hỏi, đắng lắm sao? Không, Quý Hoài vừa mở miệng, liền thấy hắn tiến lại gần hơn. Cảnh giác nói, ngươi làm gì? Trạm Hoa cười khẽ, ta nếm thử. Một lúc sau, Quý Hoài dựa nghiêng vào cột giường, cổ áo hơi xộc xệch, đôi môi vốn nhợt nhạt giờ đã có thêm chút sắc hồng. Một tay y tùy ý đặt lên eo Trạm Hoa, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay áo Trạm Hoa không buông. Nhìn Trạm Hoa với vẻ mệt mỏi và thỏa mãn, hơi thở có chút không đều, có hơi đắng. Trạm Hoa đưa tay dùng ngón tay cái lau nhẹ khóe miệng cho y, đối phương dùng sắc đẹp để dụ dỗ. Cơn giận của Quý Hoài đã tiêu tan được phân nửa. Trước đây, Trạm Hoa luôn mặc áo cà sa rộng thùng thình. Còn bây giờ, hắn mặc áo choàng đen thống nhất của Thương Không Môn. Đai lưng thêu chỉ vàng đen rộng bằng một gang tay phác họa vòng eo của hắn vô cùng uyển chuyển. Mấy ngày nay, Quý Hoài luôn không nhịn được mà nhìn eo hắn, vừa thon vừa đẹp, nhỏ hơn người khác một vòng. Y đã muốn sờ từ lâu rồi, nhưng sau khi nói rõ thì cả hai lại càng thêm kiêng dè và ngượng ngùng. Cộng thêm việc luôn phải vội vã lên đường nên cũng không có cơ hội ở riêng. Bây giờ lấy cớ đang bệnh trong người, y mới được toại nguyện, tay Quý Hoài không đàng hoàng. Vô tình dùng ngón tay ngoắc vào thắt lưng hắn, ánh mắt vô tình dừng lại trên vạt áo được Trạm Hoa che chắn rất kín. Vết thương trên cổ của ngươi đã khỏi chưa? Tối hôm đó, y giận đến mức cắn không biết nặng nhẹ. Đáy mắt Trạm Hoa thoáng hiện lên một tia ý cười. Ngươi muốn xem vết thương của ta, hay là muốn xem cổ ta? Quý Hoài chậm rãi rời ánh mắt đi, miệng trái với lòng. Tất nhiên là xem vết thương. Thế là Trạm Hoa đưa tay mở áo ngoài và vạt áo, để lộ chiếc cổ trắng trẻo gầy gò. Bên cổ có một cục nhỏ màu đỏ đã bong vảy. Quý Hoài đưa tay sờ thử, có hơi ngứa. Yết hầu Trạm Hoa khẽ động, đã khỏi rồi. Dưới ống tay áo rộng, hắn dùng lòng bàn tay đè chặt lưỡi dao sắc bén. Quý Hoài lại hắt hơi. Y cầm khăn tay xoa xoa mũi, tựa trán lên vai Trạm Hoa, đưa tay ôm lấy eo hắn, giọng mũi hơi nặng, ngủ với ta một lát. Trong mắt Trạm Hoa, Quý Hoài tuy rằng yếu đuối, nhưng lại hầu như không bao giờ chịu mềm mỏng làm nũng. Bây giờ lại mềm giọng như vậy, mặc dù hắn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng không hiểu sao mình lại đồng ý. Trạm Hoa ngửa mặt nằm trên giường nhìn tua rua màu xanh lam trên rèm trướng. Quý Hoài gối đầu lên tay hắn, nghiêng người ôm eo hắn, mày nhíu chặt, lim dim nhắm mắt, rõ ràng là uống thuốc xong vẫn rất khó chịu, lưỡi dao áp vào lòng bàn tay hơi lạnh. Cùng lúc đó, Nam Ngọc và Minh Dạ mỗi người quấn một chiếc áo choàng lớn ngồi xổm trong rừng run rẩy. Chủ tử sao còn chưa tới? Nam Ngọc lạnh đến mức mũi đỏ bừng. Minh Dạ là một thuộc hạ tận tụy, chủ tử luôn đúng giờ, hẳn là có chuyện gì quan trọng nên chậm trễ. Chúng ta có nên đi xem không? Nam Ngọc hỏi. Xung quanh đều là người của Võ Lâm Minh, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Minh Dạ cảnh giác nhìn xung quanh, kiên nhẫn chờ thêm một lát. Nam Ngọc thấy hắn nói có lý, gật đầu, được. Trong lúc hai người nói chuyện, một chiếc xe ngựa phi như bay trên con đường quan phủ đầy tuyết. Trên khung cửa sổ còn cắm mấy mũi tên gãy. Chỉ sau vài hơi thở, tiếng vó ngựa hỗn loạn đuổi theo. Những người trên ngựa ăn mặc khác nhau, nhưng rõ ràng là đang theo dõi chiếc xe ngựa phía trước. Còn có người bắn tên trên ngựa. Minh Dạ và Nam Ngọc trốn trong bóng tối nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Là tả hữu hộ pháp của địa ngục hải, trưởng môn xuất quan rồi sao? Sắc mặt Nam Ngọc rất khó coi. Không được, phải đi báo cho chủ tử. Vẻ lo lắng thoáng hiện trên mặt Minh Dạ. Ngươi ở đây chờ, ta đi theo xem. Nói xong, không đợi Nam Ngọc trả lời, hắn đã quay người đi vào khu rừng bên cạnh, đuổi theo hướng chiếc xe ngựa và đám người kia. Minh Dạ, Nam Ngọc khẽ gọi một tiếng, nhưng người đã biến mất. Cô nhìn về phía nhà trọ mà mọi người trong võ lâm minh đang nghỉ ngơi. Lòng hạ quyết tâm, trong chiếc xe ngựa sóc này, Triệu Việt chống tay lên khung cửa xe. Nhanh lên, họ đuổi tới rồi. Người mặc áo choàng đen đánh xe vội vàng quay đầu nhìn về phía sau. Một mũi tên lao thẳng về phía Triệu Việt. Trong tình huống cấp bách, hắn đột ngột bổ nhào xuống che chắn cho Triệu Việt. Con ngựa hí lên một tiếng, mất phương hướng. Ngươi không sao chứ? Triệu Việt lắc người trên người. Trong lúc hỗn loạn, anh ta thử hơi thở của đối phương. Đã tắt thở, Triệu Việt không kịp thương tiếc, đưa tay đẩy mạnh người trên người ra, rút kiếm đeo trên người hắn ra, nhảy lên lưng ngựa, nắm chặt dây cương, sau đó chặt đứt dây buộc xe ngựa. Chiếc xe ngựa mục nát lập tức rơi lại phía sau, chặn đường của một số người truy đuổi. Triệu Việt nằm sấp trên lưng ngựa, mũi tên bay sượt qua da đầu hắn. Hắn dùng kiếm quất mạnh vào mông ngựa, con ngựa dưới thân hí lên một tiếng, cả người lẫn ngựa nhanh chóng lao vào rừng, không thể để hắn chạy thoát. Trong số những người truy đuổi phía sau, có người lớn tiếng nói, trưởng môn đã nói, phải bắt sống, xuất phát. Minh Dạ áp sát vào thân cây nghe thấy giọng nói quen thuộc của tả hộ pháp Úc Trương, lại nhìn về phía người mặc hoa phục đang phi ngựa đi xa. Nhớ lại những lời Trạm Hoa đã nói, hắn liền quyết đoán đi tắt để đuổi theo. Dù thế nào thì chống lại trưởng môn cũng không bao giờ sai. Một mật hiệu đặc biệt đột nhiên vang lên. Trạm Hoa sắp ngủ gật thì đột ngột mở mắt, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, định đứng dậy xuống giường. Quý Hoài đã ngủ say cau mày không hài lòng, ôm chặt người kia hơn. Trạm Hoa đưa tay sờ mặt y, nhẹ nhàng xuống giường. Nhưng vừa mới đi đến cửa, một mũi tên đột nhiên xuyên qua cửa sổ, bắn thẳng vào Quý Hoài đang nằm trên giường. Sắc mặt Trạm Hoa thay đổi. Quý Hoài, cách Trương.